văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu bắt đầu lén lút vạch trần sự thật. Rõ ràng là thái tử phái người truyền bá trên đảo, nói rằng người học kinh điển Nho gia có thể dựa vào việc thuộc lòng văn chương để đổi lấy rau dưa và dầu muối tương giấm. Trên tân đảo, không có hạt giống rau, căn bản không có cách nào trồng rau. Dầu muối tương giấm lại càng hiếm có. Những người Ngụy kia ban đầu vì sinh tồn mà học thuộc, còn ngấm ngầm ghi hận chuyện này. Sau đó dần dần cảm thấy, Khổng Thánh nhân quả không hổ là cứu thế chủ. Học tập tư tưởng của Khổng Thánh là có thể nhận được sự cứu rỗi tạm thời. Vua tôi đại hạ, cứu rỗi, cái này cũng quá khoa trương rồi đi. Một ngày tốt lành vốn dĩ Hứa Yên Miểu cũng cảm thấy khoa trương, cho đến khi hắn nhìn thấy. Trên tân đảo là người bản địa làm quan lại để cai trị người bản địa. Chính vì là cùng một tộc người, ngược lại so với người Hoa Hạ làm quan lại cai trị họ, càng hung ác hơn, càng tàn bạo hơn, càng mất hết nhân tính hơn, bởi vì bản thân họ đang bị đại hạ bên này áp bức, cho nên họ càng hung ác hơn áp bức đồng bào của mình. Mà những dân chúng Ngụy kia thông qua việc học thuộc tư tưởng Khổng Mạnh, kinh điển Nho gia để đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt. Sau đó những nhu yếu phẩm này lại bị quan lão gia đồng tộc ngấm ngầm vơ vét gần hết. Mà những quan lại kia không dám vơ vét sạch sẽ, là vì còn cần họ sống sót để tiếp tục đi học thuộc kinh điển. Cho nên lâu dần, trong mắt những người Ngụy bị áp bức này, Khổng Mạnh chính là cứu thế chủ, bởi vì Khổng Mạnh họ mới sống sót được. Cho nên trong mắt họ, Khổng Mạnh tương đương với thượng đế của phương Tây, người đại hạ chính là thiên sứ của phương Tây. Sau này thiên sứ lôi họ đi đào mỏ, họ còn đào một cách đặc biệt thành kính, không một ai muốn thử bỏ trốn, cái này. Không thể không nói, thái tử quả thực thông hiểu nhân tính mà. Hứa Yên Miểu quả thực có chút hoảng hốt, hóa ra còn có thể chơi như vậy. Vậy sau này có thể dùng người Ngụy đào mỏ, giải phóng một bộ phận thợ mỏ Hoa Hạ rồi. Đây tính là gì? Tận dụng đồ bỏ đi. Hết, ta đều không chú ý. Ngoài việc đào mỏ ra, trong một năm nay, trong nước có rất nhiều công trình đều là để người Ngụy đi làm. Nào là sửa đường, sửa kênh mương, vận chuyển lương thực. Ồ hô, hơn 10 vạn người Ngụy sửa xong nơi này liền bị đuổi đến nơi khác sửa. Sửa xong lại bị đuổi về Tân Ngụy đảo. Công bộ thượng thư chập chập hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải hoàn toàn là lao động khổ sai sao? Nhưng cũng tốt, có người Ngụy làm khổ sai thì không cần làm khổ bá tánh Hoa Hạ nữa. Hơn nữa không phải dân chúng nhà mình, dùng cũng không cần thương tiếc. Vừa hay, như vậy còn có thể giải phóng sức dân theo một cách khác. Đó chính là hơn 10 vạn sức dân đó. Sao vua tôi đại hạ đều nhìn ra thái tử đang có ý đồ gì rồi? Trực tiếp chôn sống sẽ khiến các quốc gia xung quanh kinh hãi bất an. Nhưng nếu là bắt người làm lao dịch khổ sai, từ từ C, H, E, T vì kiệt sức, vậy thì không liên quan đến đại Hoa Hạ chúng ta rồi. Tù binh vốn dĩ là phải đưa đi làm khổ sai, ví dụ như xây tường thành này, giã gạo này, sửa đường này gì đó. Người chịu không nổi mà chết là do người thân thể yếu đuối. Bắt bọn họ học Khổng Mạnh chỉ là một loại thủ đoạn khống chế, tránh để họ bỏ trốn. Để họ hòa nhập vào Hoa Hạ là không thể nào, dù sao, những thứ khác không cân nhắc, nhưng tâm trạng của Tiểu Bạch Trạch thì bắt buộc phải cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu lại không nhìn ra nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu mỏ nhất định phải đào, đường nhất định phải sửa, làm khổ dân chúng nước khác tốt hơn làm khổ dân chúng nhà mình. Trong một năm qua, những người lao động khổ sai này còn sửa được 2 con đường chỉ đạo, giúp đại hạ vận chuyển lương thực đến một số nơi hẻo lánh thuận tiện hơn. Cách chương